Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1986, làm một cái bình thường điểm thanh niên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Hỏi, trưởng lão, coi như ta nói ra người kia sát hại sư tổ. Đan tháp người, vẫn là có thể tha cho hắn sao? Cái này, không có chứng cứ. Hắn tại đan tháp uy vọng không người có thể so sánh. Sâu lòng người, sư tổ bản thân xuất hiện đây. Mặc Liên Thành nói, sư đệ có thể xuất hiện. Lão phong tử sững sờ, lại lâm vào trầm tư. Mặc Liên Thành chân thành nói, tùy thời đều có thể. Cái kia thế cục liền biết có chút ý tứ, nhưng cũng không thể lạc quan. Có thể sẽ hình thành phân liệt. Để đan tháp rơi vào trước đó chưa từng có hỗn loạn. Nguyên khí cũng chắc chắn đại thương. Trưởng lão đều nói qua. Bây giờ đan tháp sớm đã không phải đã từng. Thanh tẩy một chút, vừa vặn, lão phong tử nhãn tình sáng lên. Sau cùng nhíu lại, khẳng định muốn mạo hiểm. Mặc Liên Thành khẳng định nói. Trưởng lão, ta không có đường lui. Lão phong tử nhìn chăm chú Mặc Liên Thành một hồi lâu. Xem hiểu hắn ánh mắt kiên quyết cùng nghiêm túc. Khẽ cắn răng. Tốt, lần này hợp lại. Lão tử đã sớm nhìn cái kia con rùa không vừa mắt. Bất thình lình, hắn nghĩ đến một điểm. Tiểu tử, có người ngươi nhất định phải lôi kéo tới. Ta phát hiện hắn thật thưởng thức ngươi. Người nào? Mặc Liên Thành mê hoặc. Hắc hắc. Chấp pháp đường cái kia họ Dương lão quỷ. Đoán chừng là Dương Thuật tiểu tử kia ở trước mặt hắn giảng ngươi tốt lời nói. Mặc Liên Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Lão phong tử tiếp tục nói. Cái lão quỷ này là một cái tính bướng bỉnh. Tu vi, sâu không lường được. Tốt, ta sẽ muốn nghĩ biện pháp. Mặc Liên Thành gật đầu. Chấp pháp đường không cần nhất định phải kéo đến chính mình bên này. Chỉ cần chân tướng rõ ràng cái kia một ngày, chấp pháp đường sẽ bẩm công xử lý là đủ. Trên thực tế lão phong tử là không có biện pháp. Hắn không giúp đỡ, Mặc Liên Thành sẽ tự mình đi làm. Như vậy càng nguy hiểm. Giống như đoạn thời gian này, hắn lại phòng. Cái này một cái tiểu tử đều cho nháo ra chuyện tới. Thương lượng một đêm, lão phong tử rời đi. Mặc Liên Thành cũng ảm đạm mà nói cho lão phong tử. Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên phải hảo hảo lưu lại. Chỉ ít tại đại hội cái kia một ngày. Nhiều một phần trợ lực. Nửa ngày thời gian, lão phong tử lại tìm đến Mặc Liên Thành. Đem thân phận bài cùng một cái khác tấm ngọc bài cho Mặc Liên Thành. Bây giờ ngươi tại đan tháp đã không tính vô danh hạng người. Lại đợi tại thiên thảo đường đã không thích hợp. Nếu ngươi luyện đan thuật khiến người ta phát hiện, sợ sẽ gây nên một số người hoài nghi. Đi trước nhất đường đi. Còn lại sự tình, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Trên ngọc bài chính diện viết Huyền Quang Các, mặt sau khắc lấy nhất đường chữ. Còn có Dung Thiên, hai chữ, chức vị là nhất đường tạp vụ. Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm cái kia tạp vụ hai chữ. Cái này làm sao nhìn đều là làm việc lặt vặt. Ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm lão phong tử. Nghiêng nghiêng ánh mắt, để lão phong tử chột dạ. Tiểu tử, mọi thứ muốn tiến hành theo chất lượng. Lập tức vị trí quá cao sẽ để người chú ý. Lão phong tử xấu hổ giải thích. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Miễn cưỡng tiếp nhận hắn giải thích. Lão phong tử tranh thủ thời gian đổi một cái chủ đề. Nói ra. Luyện đan sư cấp bậc, ta điền lục phẩm, tạm thời ngươi liền ta điệu thấp một điểm, giống một cái bình thường điểm thanh niên. Một câu cuối cùng, hắn nói đến khổ tâm bà tâm, chỉ là cái này một câu, nghe vô cùng cổ quái. Cái gì gọi là bình thường điểm thanh niên? Chẳng lẽ tên nào đó một mực không bình thường sao? Lão phong tử đắng nha, tiểu tử này không phải người bình thường nha, là yêu nghiệt. Hào quang muốn che khuất đều không dễ dàng. Mặc Liên Thành cũng là biết rõ nặng nhẹ người. Ly khai thì, lão phong tử bất thình lình quay đầu lại nói. Đúng, Nhất đường có chút bẩn. Ngươi ngày mai đi quét quét. Tên nào đó phẫn nộ ánh mắt. Lập tức nghênh tiếp lão phong tử. Cái này lão gia hỏa. Quả thật là để hắn đi làm việc lặt vặt. Cách chương.